chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, người cho chó đền mạng. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Vương Đại Đông đem đông âm người ném ra xa 10 mét. Để những học sinh này cảm giác được hưng phấn, kích động, ra một miệng trong lòng ác khí. Nhưng Nguyên Cung Tây liếc mắt liền nhìn ra đến, Vương Đại Đông là một tên võ giả. Chỉ có võ giả mới có thể có cường đại như vậy lực lượng. Mà lại, Nguyên Cung Tây vốn là cùng Vương Đại Đông ở cục cảnh sát thời điểm giao thủ qua. Biết Vương Đại Đông là một tên không thua nàng võ giả. Chờ xem, người đắc ý không bao lâu. Nguyên Cung Tây xinh đẹp mắt to, hơi hơi nheo lại. Một ngày khẩn trương trận đấu cứ như thế trôi qua. Hôm nay Vương Đại Đông chỉ có một cái hạng mục, cũng là quả tạ, nhưng thì cái này một cái hạng mục đã để hắn trở thành toàn bộ Giang Đô Đại học. Không ai không biết, không người không hay tồn tại. Trừ Vương Đại Đông bên ngoài, còn có một tên mỹ nữ ngoại quốc cũng biểu hiện rất là kinh người. Tham gia hai cái hạng mục, trực tiếp đoạt được hai cái kim bài. Buổi tối, Liễu Bích Vân tự mình thiết yến chiêu đãi Vương Đại Đông cùng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, ta liền biết ngươi hội chơi bóng, để ngươi tham gia quả tạ trận đấu. Quả thực là rất rõ ràng chí bất quá. Liễu Bích Vân cao hứng dơ lên ly rượu đỏ. Ta là rất am hiểu quả tạ, nhưng hắn bóng cũng rất am hiểu. Vương Đại Đông cùng mỹ nữ hiệu trưởng chạm qua chén về sau. Thầm nói, ngươi nói cái gì? Mỹ nữ hiệu trưởng uống một ngụm rượu vang đỏ, gương mặt phấn hồng, khẽ mở môi đỏ hỏi. Ếch, ta nói là, ta sẽ dốc toàn lực trận đấu. Vương Đại Đông mặt mo đỏ ửng. Ăn cơm xong, Vương Đại Đông chính ở sân trường bên trong đi lung tung. Nhìn có thể hay không có cái diễm ngộ cái gì. Bất quá để hắn thất vọng là, trong đại học khắp nơi đều là có đôi có cặp, hoa viên, ao nước, rừng cây nhỏ, khắp nơi đều là một đôi đôi tiểu tình lữ, ân ân ái ái, tê cay sát vách, các người ngược đãi như vậy tiểu động vật, thật tốt sao? Đây chính là muốn đối độc thân cầu tạo thành hơn vạn điểm thương tổn a. Bất quá, Vương Đại Đông ngược lại không quan trọng, bởi vì hắn không phải độc thân cầu. Hắn là có lão bà, một người đi dạo, không khỏi cũng có chút nhàm chán. Vương Đại Đông dứt khoát trở về phòng ngủ. Anh em ngươi quá trâu, hung hăng diệt những cái kia đông âm quỷ tử nhuệ khí. Quả thực quá hả giận, Vương Đại Đông vừa vào cửa, liền bị trong túc xá ba người vây. Anh em, trước kia là chúng ta không đúng, bất quá ngươi cũng chớ trách chúng ta. Đều là Diệp Phi cho chúng ta chào hỏi, để cho chúng ta chọc ghẹo ngươi. Bàn tử gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói ra. Vương Đại Đông biểu hiện đã chinh phục bọn họ. Vương Đại Đông tự nhiên biết là Diệp Phi bày mưu đặt kế. Bằng không, ba người này còn có thể an ổn tại túc xá này ở đây lấy. Về sau chúng ta cũng là tốt đồng học. Vương Đại Đông cười trả lời. Mấy người tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhất thời trở nên nhiệt tình lên. Bàn tử còn đem hắn chân tàng rất lâu ái tình động tác tiểu manga cấp cho Vương Đại Đông nhìn đây. Vương Đại Đông nằm ở trên giường, chính nhìn đến say sưa ngon lành. Đột nhiên tiếp vào mỹ nữ lão sư điện thoại. Trong điện thoại, mỹ nữ lão sư thanh âm có chút bối rối. Thế nào, Hồ lão sư? Vương Đại Đông hỏi. Tiêu xài một chút giống như có chút không thoải mái. Ngươi mau đến xem đi. Mỹ nữ lão sư nói. Vương Đại Đông thu hồi tiểu manga, trả lại cho bàn tử. Bàn tử, tả a, lần sau tiếp lấy nhìn. Đông ca, ngươi cái này là muốn đi nơi nào đâu? Ếch, đem tưởng tượng biến vì giấc mộng. Đem mộng tưởng biến thành lý tưởng. Đem lý tưởng biến thành sự thật. Vương Đại Đông nói xong, trực tiếp ra túc xá, mỹ nữ lão sư cùng tiểu manga, tự nhiên vẫn là mỹ nữ lão sư càng đẹp mắt một điểm. Bàn tử IQ rõ ràng có chút khiến người ta sốt ruột. Sờ sờ mập mạp đầu, lẩm bẩm, Đông ca nói chuyện, ta thế nào nghe không hiểu đâu. Vương Đại Đông xe nhẹ đường quen đi vào mỹ nữ lão sư túc xá. Mỹ nữ lão sư chính ngồi xổm ở tiêu xài một chút trước mặt. Vẻ mặt buồn thiu, Hồ lão sư, tiêu xài một chút thế nào à nha? Vương Đại Đông hỏi, ta cũng không biết, tiêu xài một chút theo buổi sáng bắt đầu. Vẫn không có ăn đồ ăn. Vương Đại Đông cầm lấy thức ăn cho chó cho ăn tiêu xài một chút. Tiêu xài một chút chỉ là mặt ủ mày trao gục ở chỗ này. Căn bản không ăn, muốn không, chúng ta đưa nó đi sủng vật bệnh viện xem một chút đi. Vương Đại Đông nghĩ kế nói, mỹ nữ lão sư gật gật đầu. Chỉ có thể dạng này, tiêu xài một chút hiện tại mang bầu. Không ăn đồ ăn, dinh dưỡng theo không kịp. Vậy liền phiền phức cứu cứu ngươi. Hồ lão sư, một chút cũng không phiền phức. Bất quá, ngươi có thể đừng gọi ta cứu cứu sao? Ta mới 25 tuổi mà thôi. Vương Đại Đông có chút khó chịu nói. Mỹ nữ lật sư nhìn lấy tối thiểu có 27-28 tuổi. Gọi hắn cứu cứu, để hắn cảm giác thật sự là áp lực như núi A. A, ngươi mới 25. Thế nào thấy già như vậy? Mỹ nữ lão sư kinh ngạc nói. Vương Đại Đông một mặt im lặng. Ta chỗ nào lão? Ta đây chỉ là tuổi trẻ không rõ ràng. Hai người tới Đặng Ngọc Đồng cửa hàng thú cưng. Bất quá, cũng không có nhìn thấy Đặng Ngọc Đồng bản thân. Lúc này mới 7 giờ đồng hồ. Chẳng lẽ đã tan ca? Xem ra chỉ có ngày mai lại đến. Vương Đại Đông ôm lấy tiêu xài một chút thầm nói. Lúc này, một cái nắm cầu cầu lão gia gia đi tới. Vương Đại Đông đi qua. Hỏi, lão gia gia, nhà này cửa hàng thú cưng ngày mai lúc nào mở cửa? Hôm nay không được, tự nhiên chỉ có ngày mai lại đến. Lão gia gia một mặt thở dài lắc đầu. Nói ra, mở cửa. Từ nay về sau nhà này cửa hàng thú cưng cũng sẽ không mở cửa. Sẽ không mở môn. Có ý tứ gì? Lão bản chuyển địa phương sao? Mỹ nữ lão sư nghi ngờ nói. Không phải chuyển địa phương. Là không ra. Ngay tại các người trước khi đến không lâu. Một đoàn người áo đen xông tới. Đem bà chủ bắt đi. Lão gia gia nói. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ ràng lắm. Tựa như là nói bà chủ đem người khác chó cho chị chết. Muốn để bà chủ đền mạng đây. Lão gia gia trầm giọng nói. Đền mạng, một con chó mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn người đền mạng? Đây cũng quá bá đạo a. Mỹ nữ lão sư kinh ngạc nói. Chó liền xem như lại quý giá. Cái kia cũng chỉ là chó mà thôi. Ai nói không phải đâu. Có thể không có cách. Người nhà thế lực đại a. Bà chủ cửa hàng đều bị nện. Lão gia gia thổn thức không thôi. Vương Đại Đông cau mày nói. Lão gia gia, người có biết hay không là ai bắt đi bà chủ? Lão gia gia ngẫm lại. Nói ra, bọn họ dẫn đầu tựa như là cái cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp. Bên cạnh hắn có phải hay không còn cùng một cái ẻo lả? Vương Đại Đông hỏi. Đúng, đúng, là có cái ẻo lả. Cũng là nương nương kia nói. Sai người đem bà chủ cửa hàng cho nện. Còn đem bà chủ bắt đi. Ta biết là ai. Nếu như lão gia gia chỉ nói là cái cô gái xinh đẹp. Vương Đại Đông là tuyệt đối không có khả năng đoán được người kia là ai. Có thể lão gia gia phía trước nói, đối phương muốn để bà chủ cho chó đền mạng, hắn trong nháy mắt thì đoán ra thân phận đối phương. Hoàng Phủ Nặc, chính là ngày đó hoa 1 triệu mua Vương Đại Đông vị trí cái kia cao ngạo không tưởng nổi con. Gái, cũng chỉ có nàng, mới sẽ làm ra khiến người ta cho chó đền mạng sự tình tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.